Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đàm tư cảm giác an toàn. Ngươi nói là, ngươi ký tới cái này 32 đơn đều còn không có chuyển hợp đồng đâu. Đàm tư lần nữa xác nhận nói, bởi vì người đại diện ký đơn về sau cái động tác thứ nhất thường thường liền là mau chóng chuyển hợp đồng. Lấy bảo đảm công trạng hạch toán tại khi nguyệt, đoán chừng cũng chỉ có Trần Tấn dạng này công trạng nhà giàu mới có tư cách không cần thiết. Chỉ nghe Trần Tấn khẳng định đáp, trước đó không phải muốn giấu giếm Đại Bắc khu nha, liên hệ thống trên đều không ghi chú, cho nên hợp đồng cũng còn một cái đều không chuyển, dòng giã 32 cái. Nghe vậy, đàm tư trống không cái tay kia nhịn không được nắm chặt nắm đấm trên không trung huy vũ một chút. Lộ ra thập phần hưng phấn. Trên thực tế nàng vừa rồi cùng đám kia khu quản lý cũng không có nói thật. Toàn bộ đại tây khu thị trường chiếm hữu suất sắp luân hãm loại chuyện này. Lấy Phương Tù tận chức tận trách như thế nào lại không có chú ý đến đâu. Sớm tại ngày trước hắn liền đã hung hăng phê qua đàm tư một trận. Chỉ bất quá cân nhắc đến lập tức liền muốn tuyên bố nghiệp vụ cơ cấu cải cách sự tình khẳng định sẽ đối với khu quản lý nhóm sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Mình lấy thêm chiếm hữu suất làm văn chương sẽ hăng quá hóa dở, cho nên ngày hôm qua trong hội nghị mới không có đem chuyện này lấy ra nói. Cũng chính là bởi vậy, đàm tư trên bờ vai thừa nhận áp lực thực lớn. Môi giới công ty có đôi khi liền là một cái như thế mâu thuẫn mà lại hài hòa địa phương. Thượng cấp đối hạ cấp nghiệp vụ bức bách cùng thúc giục thường thường là không để lối thoát. Thậm chí là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng lại tại nhiều khi, thượng cấp cũng tại thế cho cấp gánh chịu lấy áp lực thực lớn. Vô luận như thế nào, khu quản lý cùng nàng cái này đại khu tổng thanh tra ở giữa là lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo quan hệ. Đối mặt lửa giận của nàng luôn luôn muốn tốt tiêu hóa một chút. Dù sao cũng so trực tiếp đối mặt Phương Tù cái này giám đốc lửa giận mạnh chút. Nhưng là Phương Tù cũng cho đàm tư hạ mệnh lệnh bắt buộc. Đó chính là vô luận như thế nào đại tây khu tháng này thị trường chiếm hữu suất thứ nhất không thể ném. Không có, nếu như ném đi làm sao bây giờ? Loại này đường lui, liền là không thể ném. Cũng chính là bởi vì thừa nhận phần này áp lực. Trần Tấn bỗng nhiên báo lên 32 cái hợp đồng tựa như một tề adrenaline bình thường. Để đàm tư cả người đều sống lại. Trần Tấn nói không sai. Đừng nhìn Trần Tấn hay là ba phân khu tờ danh sách hô hô mở ra. Đó là bởi vì chiếm trọng điểm học khu phòng tiện lợi. Chủ yếu thành giao cũng đều là tới từ Thanh Hòa Uyển cùng Bích Hải Hiên hai cái này cư xá. Bởi vì Trần Tấn ở quan hệ, những công ty khác ngay cả Bích Hải Hiên đại môn còn không thể nào vào được. Liền ngay cả Thiên Khôn công ty Thanh Hòa Uyển cửa hàng trưởng đều kém chút nghĩ đi ăn. Máng khác đến Vạn Sách công ty, còn nói thế nào sức chiến đấu đâu. Nhưng là cái khác khu vực coi như không như thế thư thản. Những cái kia đồng dạng có trọng điểm học khu phòng bản khối. Thiên Khôn công ty đều là bỏ ra đại lực khí đại thành bản dùng để nện thành giao lượng. Từ đó cũng liền đưa đến Vạn Sách công ty tháng này báo lên hộ khách nhảy đơn số lượng nhiều đến. Quả thực đáng sợ, cho nên tự nhiên rất khó cầm được ra thành tích đến. Mới có ba phân khu hoặc là Trần Tấn mở đơn rất dễ dàng ảo giác. Nhưng tình huống thật thì là toàn bộ Đông Giang thành phố hiện tại ngày thành giao lượng một ngày cũng bất quá 100 mặc lên. Hạ, liền xem như thành giao tối sinh động thành sao sao sao Tây. Cũng chính là Đại Tây khu, mỗi ngày có thể có thành giao cũng liền 30 đến 40 bộ tả hữu. Mà cái này 3-40 bộ còn phải phân cho nhiều như vậy công ty, mỗi nhà còn có thể phân đến mấy bộ đâu. Trước mắt Vạn Sách công ty cùng Thiên Khôn công ty tại thành sao sao Tây bản khối ngày thành giao lượng đều tại 10 bộ trên dưới. Trần Tấn có thể trong nháy mắt liền cống hiến 32 cái hợp đồng. tương đương với vọt lên 3 ngày lượng, lại thêm đã tới gần cuối tháng, chỉ cần đừng có lại ra cái gì lớn biến cố, cái này thị trường chiếm hữu suất coi như ổn định. Mặc dù cùng công ty cái khác đại khu so sánh, cái thành tích này vẫn như cũ rất kém cỏi, nhưng ở hiện nay dưới hình thế, coi như vô công tức không qua. Sau đó, Đàm Tư lại cùng Trần Tấn thương lượng một chút dùng như thế nào cái này 32 cái hợp đồng làm văn. Chương chi tiết về sau, lại trở lại trong phòng họp, đã là mặt mày hớn hở, suýt nữa liền muốn phủ lên tiếu dung, mà lại vừa rồi Trần Tấn kia tự tin ngôn ngữ, để Đàm Tư trong đáy lòng tư sinh ra một loại tên là cảm giác an toàn, cảm xúc. Phảng phất như là toàn bộ Đại Tây khu cùng chính nàng đều có dựa vào, đây mới là để Đàm Tư nhất là động dung. Bất quá Đàm Tư có thể leo đến đại khu tổng thanh tra cao vị, diễn kỹ tự nhiên cũng là nhất lưu. Vài giây đồng hồ bên trong, trên mặt của nàng liền một lần nữa treo đầy sương lạnh, tiếp tục giáo huấn một đám khu quản lý câm như hến. Nàng nhưng không muốn bởi vì thị trường chiếm hữu suất tạm thời an toàn, liền để bọn này khu quản lý lại nới lỏng trong đầu cây kia dây cung. Mà Trần Tấn tại biết Đại Tây khu tình trạng trước mắt về sau, cũng là lập tức cho Phùng Tài Tuấn gọi điện thoại, để hắn mau chóng an bài ký kết, vừa vặn trước đó đã thanh toán tiền đặt cọc mua phòng hộ khách. Cũng bởi vì kéo dài quá lâu mà bắt đầu có chút bận tâm giao dịch tính an toàn, toàn đều đã bắt đầu thúc giục Phùng Tài Tuấn, thế là rất nhanh liền thương định xuống dưới. Chờ Tuấn đi làm cha xong ngăn về sau, vẫn là từ Trần Tấn xe tải tiếp tục đưa đón những khách hàng này nhóm đi tổng bộ ký hợp đồng. Xử lý xong những chuyện này, Trần Tấn vừa thở phào, điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhận trực tiếp hỏi, bọn hắn hẹn ngươi rồi. Ngươi đoán được một chút cũng không có sai. Chu Lập Hải tại đối diện đáp, Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang cùng một chỗ ước chừng ta. Còn nói, để ta mời ngươi cùng đi, mời ta cùng một chỗ. Trần Tấn hừ cười một tiếng, xem ra là mình cùng Ngô Đức Dân trò chuyện ghi chép làm ra tác dụng. Nếu không Kỳ Húc Quang như là đã quyết định muốn lách qua tự mình làm một ít chuyện, không có khả năng sẽ còn ở thời điểm này để Chu Lập Hải mời mình. Hắn ước gì mình cái gì cũng không biết đâu, mà lại hắn để Chu Lập Hải mời mình, lại không phải trực tiếp thông chi mình, cũng nói cái này lần đầu gặp gỡ, thân phận của song phương đã phát sinh biến hóa, Trần Tấn không còn là bọn hắn có thể đến kêu đi hết. Chỉ huy chân chạy mã tử, mà là lấy Hải Thịnh Bất Động Sản công ty cổ đông một trong thân phận đi cùng bọn hắn gặp mặt. Nghĩ đến đây, Trần Tấn rất muốn giơ thẳng lên trời cười to 3 tiếng. Mình bây giờ tức là Vạn Vũ công ty thứ 2 đại cổ đông, đồng thời lại là Hải Thịnh Bất Động Sản thứ 2 đại cổ đông. Thân phận như vậy khẳng định sẽ để cho Kỳ Húc Quang vạn phần bực mình. Nhưng Kỳ Húc Quang đối với cái này lại không thể làm gì. Thật sự là quá đã thoải mái. Được thôi, thời gian địa điểm. Trần Tấn mỉm cười đáp. Đêm nay 8 giờ, ngay tại Vạn Vũ trong công ty. Chu Lập Hải nói. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, tự định giá chốc lát nói. Nhìn đến, bọn hắn là sợ đêm dài lắm mộng. Hôm nay vừa muốn đem hợp đồng đã định đây này. Hẳn là đi, Chu Lập Hải đáp, Trần Tổng, kỳ thật có chuyện ta một mực không phải quá rõ, muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút, có thể chứ, ngươi nói trước đi nói nhìn. Trần Tấn hơi kinh ngạc, Chu Lập Hải nghi ngờ nói, lẽ ra lấy bọn hắn mở ra điều kiện này, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều bất động sản khai phát công ty ông chủ sẽ nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác liền nhìn ta chằm chằm Hải Thịnh Bất Động Sản không thả. Đâu, Trần Tấn nghe vậy, thầm nghĩ bởi vì Hải Thịnh tập đoàn có cổ phần của ta. Là ta nghĩ để bọn hắn làm như vậy, bọn hắn liền phải làm như thế. chỉ bất quá lời này hắn là không thể nào nói cho Chu Lập Hải. Liền cười nói, làm sao, ngươi sợ, nghĩ nửa đường bỏ cuộc rồi. Chu Lập Hải trầm mặc nửa ngày, lúng túng giải thích, Trần Tổng, Đông Giang thành phố nước thực sự quá sâu, ta chỉ bất quá chỉ là nghĩ đồ cái an ổn mà thôi. Vậy ngươi bán thành tiền tài sản sông Đông Giang, thời điểm làm sao lại không muốn đồ cái an ổn? Trần Tấn lập tức hỏi ngược lại, trực tiếp liền đem Chu Lập Hải hỏi á khẩu không trả lời được. Thật sự là Chu Lập Hải tiến vào Đông Giang thành phố về sau, phát sinh đủ loại đều để hắn lòng còn sợ hãi. Hiện tại lại muốn lẫn vào Tiến Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn ở giữa thiên thần chi chiến. Hắn là thật sợ hãi. Trần Tấn nói tiếp, yên tâm đi, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói đi làm, đến lượt ngươi tiền kiếm được một điểm sẽ không thiếu kiếm. Ta còn có thể bảo vệ ngươi một phần an ổn. Chu Lập Hải đành phải đáp, vậy được rồi, hết thảy đều nhờ ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?